Nhật ký trang điểm lệ của mỹ nhân. Chương 2, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi mẹ đi, những lúc rảnh rỗi, ta thường ra ngoài làm việc thiệu mùa hè thì phát trà mát cho người qua đường trước cửa phủ. Mùa đông thì dựng lều phát cháo giúp đỡ người nghèo. Ta không phải người cao thượng, cũng chẳng vì muốn tạo tiếng thơm trong kinh thành, chỉ là làm những việc này khiến ta cảm thấy an lòng, như thể mẹ vẫn còn ở bên cạnh. Sau đó, ta còn ôm mộng tưởng viển vông, nếu ta tích nhiều công đức, biết đâu ngày nào đó thần Phật sẽ nhập vào giấc mộng của sư Thái Trầm Duyên, nói với bà rằng: "Thiền Hà tiểu thư rất nhớ ngươi, ta đặc biệt cho ngươi một ngày nghỉ, về thăm nàng ấy đi." Nhưng có lẽ sư Thái Trầm Duyên rất được thần Phật yêu mến, hoặc có lẽ lòng thành của ta chưa đủ, ta không đợi được bà, mà lại đợi được một cô nương áo đỏ múa roi dài. Nàng là người bạn đầu tiên của ta, con gái của đại tướng quân Từ Kiêu Kiêu. Hôm đó, khi ta đang đưa thuốc cho người nghèo, túi tiền của Bạch chỉ bị một tên trộm lấy mất. Ta đang định nói bỏ qua, thì thấy một nữ tử áo đỏ vận khinh công, bay lên chặn tên trộm, chiếc roi mềm trong tay nàng vung mạnh, dáng vẻ thật oai phong. Từ Kiêu Kiêu ném trả túi tiền cho ta, nhưng lại đòi ta mời nàng ăn cơm. Nàng nói Từ Kiêu Kiêu tuy là nữ hiệp, hành hiệp trượng nghĩa, nhưng cũng không phải kẻ ngốc không cần báo đáp. Lúc đó Từ Kiêu Kiêu đang giận dỗi với người nhà nên bỏ nhà ra đi, cộng thêm việc ngày thường đọc không ít thoại bàn giang hồ, nên mơ tưởng một ngày nào đó rời khỏi hoàng thành hoa lệ nghiêm ngặt này, sống cuộc sống nữ hiệp cướp của người giàu chia cho người nghèo. Tính cách không sợ trời không sợ đất này là được cả nhà từ tướng quân nuông chiều mà ra, ta vô cùng ngưỡng mộ. Trước đây khi mẹ ta còn ở trong phủ, bà chăm sóc ta từng ly từng tí, nhưng mọi việc đều dặn ta phải cẩn thận, sợ ta làm sai nói sai. Về sau, tiểu thư nhà họ Từ thường xuyên ghé thăm, đệ đệ nhỏ xíu của nàng cũng lẽo đẽo theo sau. Cậu bé vốn kháu khỉnh đáng yêu, miệng lại ngọt như mía lùi, hết gọi Tống tỷ tỷ, lại gọi Tống tỷ tỷ, khiến ta vui như mở cờ trong bụng, còn Từ Kiêu Kiêu thì sờn gai ốc. Năm ta 13 tuổi, tẩu tử của Từ công tử có mang, Kiêu Kiêu ngày nào cũng đến bàn với ta đủ thứ bí quyết dưỡng thai. Nghe đồn ta có tài điều chế hương liệu, nàng còn năn nỉ ta làm cho tẩu tử của nàng ít hương an thần. Một thiếu nữ khuê các như ta lại bị nàng làm phiền đến đỏ mặt tía tai, hết cách đành phải nhận lời. Vậy mà nàng vẫn thấp thỏm lo âu, e là còn hơn cả Từ lão phu nhân, nhưng cũng vào năm ấy, những tháng ngày yên bình đã chấm dứt. Cha ta lại gây họa rồi, ông vu cáo Từ đại tướng quân âm mưu tạo phản, khiến Long Nhan nổi giận, chưa đầy một ngày, Từ phủ đã bị tịch biên gia sản. Chưa đầy ba ngày, Từ tướng quân, Từ đại công tử và Từ thiếu gia bị C.H.E.M đầu thị chúng ngoài chợ. Phu nhân của Từ đại công tử đau đớn mất đi, đứa bé trong bụng không giữ được. Ngày hôm đó, nàng cùng Từ lão phu nhân đã treo cổ tự vẫn. Năm ngày sau, nữ quyến nhà họ Từ bị biến thành nô lệ, đẩy đi biên ải. Hôm ấy mưa như chút nước, trong đám đông, ta nhìn thấy nữ quyến nhà họ Từ mặc áo tù sờn cũ, tay đeo xiềng xích. Ta đưa ra lệnh bài của Tống phủ mới được phép lại gần. Từ Kiêu Kiêu vẫn bước đi vô hồn về phía trước, gương mặt không một chút biểu cảm. Kiêu Kiêu, ta tiến lên kéo tay nàng, nhét vội một bọc đồ vào tay nàng, thì thầm. Bên trong có hương phấn mê dược ta tự tay điều chế, không màu không mùi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, còn có lộ phí và lệnh bài, hãy nhân cơ hội mà trốn đi. Ta chưa kịp nói hết câu, Từ Kiêu Kiêu đã ném bọc đồ xuống đất. Ánh mắt nàng lạnh lùng đến mức khiến ta C.H.E.T lặng. Nàng nói, Tống Thiền Hà, ta không cần sự giả nhân giả nghĩa của ngươi. Ta đã mất tất cả, cha, mẹ, huynh trường, tẩu tử, đệ đệ, tất cả bọn họ đều đã chết. Nói rồi, nàng đẩy mạnh ta một cái, ta ngã xuống vũng bùn, không nói nên lời. Hành động của Từ Kiêu Kiêu khiến đám quan sai nổi giận, roi vọt liên tiếp quất xuống người nàng. Nàng cắn chặt đôi môi tái nhợt, nhất quyết không kêu đau. Đôi mắt từng trong trẻo linh hoạt giờ đây đang nhìn ta chằm chằm, như thể muốn xé xác ta ra. Tống Thiền Hà, cha ngươi, tên gian thần đó, sớm muộn cũng sẽ gặp báo ứng. Ngày sau Tống phủ nhà ngươi sẽ có kết cục còn thảm khốc hơn Từ gia ta gấp vạn lần. Lời nói của Từ Kiêu Kiêu cứ văng vẳng bên tai ta, không thể nào xua đi được. Cách chương.